Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Vô Tình Đế Hoàng Tâm, Hài Cốt Lót Đường, Mờ Mịt Thiên, Từ Phương Trên Dưới, không có đường đi, Đế Hoàng Chiến Trường, không có đường, nơi này, không có đường, chỉ có y dựa vào mình giết ra một cái hoàng giả con đường. Tiến vào nơi này, Lâm Dật tâm thần hơi động. Nhìn bốn phía lít nha lít nhít bóng người, vô cùng vô tận, không nhìn thấy phần cuối. Những này người, đều là thân mặc áo giáp, tay cầm chiến cướp cường đại chiến binh, ngăn trở cản đường, các ngươi muốn ngăn trở ta, nhàn nhạt một câu nói, lộ ra một luồng kinh thiên sát phạt, Lâm Dật hai mắt sát ý quanh quẩn, đảo qua lít nha lít nhít chiến binh, từng cái không chút biểu tình, chỉ có một luồng sát phạt trùng thiên. Đế cướp chỉnh tề như một đạp bước mà tới, hoàng giả con đường bên trong, dĩ nhiên có tình cảnh như thế, vô số chiến binh ngăn trở cản đường, muốn tuyệt sát Lâm Dật cái này bước lên hoàng giả vị trí người. Hắn không chần chờ, rút kiếm liền giết, gặp người chém người, phàm là ngăn cản hắn đi tới con đường đều phải bị vô tình chém giết. Hoàng giả, vô tình, Lâm Dật nâng kiếm, một bước một giết. Càn quét phía trước ngăn cản vô số bóng người, bất kể là ai, cường đại hay không, đều là mình đi tới trở ngại, là kẻ địch, răng rác, một chiêu kiếm ra, huyết nhục vỡ tung, hài cốt khắp nơi, thây chất đầy đồng, hắn, dẫm vô số thi thể, bước lên một con đường không có lối về, đế hoàng giả, cần vô số huyết nhục hài cốt đến lát thành, giờ khắc này. Cạnh tranh đế hoàng vị trí vô số sinh linh đều gặp phải cảnh tượng giống nhau. Ngăn trở ta chứng hoàng giả. Giết, từng tiếng lãnh khốc gầm nhẹ truyền vang thế giới. Này từng cái thiên kiêu nhân kiệt triển khai máu tanh giết chóc. Muốn giết mở một cái đi về hoàng giả con đường. Bọn họ, chưa từng chần chờ, chưa từng nhẹ dạ, càng không từng có một chút lùi bước. Nếu muốn làm bổn tộc vô thượng hoàng. Liền tất nhiên đạp lên vô số hài cốt thành tựu mình. Đó là dùng đầy dãy bạch cốt trồng chất thành vô thượng hoàng tọa. Là huyết dịch đúc máu tanh hoàng tọa. Đế hoàng vô tình, các ngươi, cũng phải ngăn trở ta. Đột nhiên, Lâm Dật dừng lại giết chóc. Phía sau, một cái hài cốt trồng chất thành đại đạo. Kéo dài mà đến, máu tanh đúc, tràn ngập khủng bố sắc thái. Hài cốt lót đường, thành tựu một đời đế hoàng. Giết tới hiện tại, Lâm Dật lại ngừng lại, bởi vì, phía trước xuất hiện từng đạo bóng người quen thuộc. Để trong lòng hắn phẫn nộ, những này người, đều là lúc trước địa cầu tai nạn đến sau gặp phải muôn hình muôn vẻ người. Mấy người là hắn giết chết, mấy người là thủ hạ của hắn, Chu Ninh, Mạc Long, Hoàng Kỳ Nguyên, Lương Vũ, La Kiến Quân, Trương Hàn Văn, Tôn Nghiễm Minh chờ chút. Từng cái quen thuộc mà xa lạ nhân vật, dĩ nhiên ngăn cản con đường đi tới. Lâm Dật, ngươi có gì tư cách làm nhân hoàng? Tối người đáng chết là ngươi. Ngươi không có tư cách làm nhân hoàng. Từng tiếng tràn ngập cừu hận rít gào truyền đến. Này từng đạo quen thuộc mà lại xa lạ người. Dĩ nhiên nhấc lên vũ khí hướng Lâm Dật vọt tới. Tràn ngập cừu hận hai mắt. Dường như muốn giết hắn mà yên tâm mơ siêu gần rồi, một thanh lại một thanh vũ khí sắc bén liền muốn khảm tại thân thể. Lâm Dật lại không có động tĩnh gì, trong đôi mắt không có một tia sóng lớn, nhìn những này ngày xưa kẻ thù, ngày xưa thuộc hạ, bên trong trái tim chảy máu. Kẻ thù thôi, bị hắn giết qua, lại xuất hiện lại có làm sao? Bất quá là tiếp tục giết một hồi. Thế nhưng, những này ngày xưa bộ hạ, ngày xưa bằng hữu, dĩ nhiên từng cái chạy đến ngăn cản con đường của hắn. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi, không nên lợi dụng bọn họ. Lâm Dật rút kiếm, lạnh lẽo lời nói, cùng với một đạo hàn quang xẹt qua, nhào một tiếng cắt rời vang truyền đến, từng viên một đầu lâu bay lên, lại một bước bước ra. Lâm Dật trên mặt càng ngày càng kiên định. Ta tin tưởng, ta ngày xưa bộ hạ cùng bằng hữu cho dù phục sinh, cũng sẽ không ngăn trở ta con đường, mà là trợ giúp ta, các ngươi. Đáng chết, một chiêu kiếm bổ ra, thiên địa phân liệt, vô cùng lệ khí phong mang cuồn cuộn, đảo qua những này ngày xưa bộ hạ bóng người, từng cái phảng phất khó mà tin nổi, hóa thành một đống huyết cốt chồng chất lát thành một cái máu tanh hoàng giả con đường. Giết, Lâm Giật giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên có không tên sức mạnh lợi dụng hắn ngày xưa thuộc hạ bóng người. Đến ngăn cản hắn hoàng giả con đường, mặc dù nói đế hoàng vô tình, nhưng, đây tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn thấy tình cảnh. Ngày xưa, những bộ hạ kia cùng huynh đệ, đi theo mình khoảng chừng, không ngừng mở ra đi tới không gian sinh tồn. Cuối cùng, một lần đem hắn đẩy tới nhân hoàng vị trí. Này ngày xưa các loại, từng tí nhanh chóng xẹt qua đầu óc, đồng thời phấn đấu, đồng thời nỗ lực. Đồng thời phấn đấu, những thứ này đều là không cách nào tiêu diệt, thậm chí, từng cái ngày xưa đồng bọn chết trận xa trường tình cảnh như trước rõ ràng trước mắt. Nhưng hôm nay, những này ngày xưa các huynh đệ bạn, lại bị không tên lợi dụng, tự nhiên gây nên Lâm Giật nội tâm lửa giận, cuối cùng, phía trước có thân ảnh biến mất không gặp, bị Lâm Giật miễn cưỡng giết sạch sành sanh, dưới chân một cái huyết cốt trải con đường. Tỏa ra vô số oán hận khí tức, không cam lòng kêu rên tràn ngập tâm linh, Lâm Giật mặt không hề cảm xúc, nâng kiếm hướng đi đi vào, nơi ấy, không có đường, nhưng hắn tin chắc mình có thể giết ra một cái vô thượng nhân hoàng đường. Đế hoàng, vô tình, tự lẩm bẩm, Lâm Giật một bước vượt qua, bước ra huyết cốt trải cuối đường, nơi ấy chờ đợi hắn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Người! Vẫn là từng đạo bóng người quen thuộc, xuất hiện ở trước mắt, ngăn cản đường đi của hắn. Các ngươi, muốn ngăn trở ta, Lâm Giật trên mặt lóe qua một ít gợn sóng, nhưng vẫn là lạnh lùng hỏi dò một tiếng. Một đạo uyển chuyển bóng người bước ra, xinh đẹp khuôn mặt, vẻ mặt ai oán, để người nội tâm không tự chủ sản sinh một luồng che chở. Tương Cầm Cầm, ngày xưa tùy tùng Lâm Giật một vị nữ bộ hạ. Dĩ nhiên xuất hiện ở đây, ngăn cản đường đi của hắn, ngươi, thật muốn từ bỏ tất cả, làm này vô tình hoàng giả, Tương Cầm Cầm vẻ mặt ai oán, bi thương ngữ khí, cho dù Lâm Giật rõ ràng đây là giả tạo, nhưng như trước bị lay động, Lâm đại ca, ngươi muốn giết chúng ta sao? Lý Tuyết Anh thương cảm nói rằng, ha ha ha, Lâm Giật đột nhiên nở nụ cười. Nhìn những này ngày xưa quen thuộc nữ nhân, trong lúc nhất thời cười đến rất không hiểu ra sao, để đối diện mấy người phụ nhân trên mặt sản sinh ra biến hóa. Các ngươi chung quy không phải thật sự, mặc kệ ngoại tại làm sao tương tự, nhưng bên trong cũng không phải các nàng, bởi vì các nàng không có chết đi, càng không lại xuất hiện tại nơi này, hắn ngữ khí rất khẳng định. Cuối cùng, Lâm Giật mặt lạnh lùng. Chậm rãi rút kiếm, mở miệng nói ra, quan trọng nhất chính là, các nàng sẽ không ngăn cản đường đi của ta, mà là theo sát ta phía sau, mặc kệ ta làm cái gì, các nàng đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi theo, các ngươi, không phải các nàng, giết, một tiếng kêu to, mang theo vô tận sự phẫn nộ, Lâm Giật triển khai giết chóc, một chiêu kiếm ra, Tương Cầm Cầm đầu lâu bay lên. Trên mặt tàn dư từng tia ngạc nhiên hào quang. Đón lấy, một đạo phong mang chém xuống. Lý Tuyết Anh nát một chỗ. Khương Ngọc Nghiên chờ người không phản ứng lại liền bị Lâm Giật vô tình chém giết sạch sẽ. Không giữ lại ai, đại ca ca, người giết mẫu thân ta. Hiện tại ngay cả ta cũng giết sao. Phía trước, một đạo kiều tiểu bóng người hiện lên. Tương Cầm Cầm con gái Diệp Văn xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy bi thương tuyệt vọng, một đôi mắt to bên trong, đối với Lâm Giật không còn là không muốn xa rời, mà là một loại cừu hận. Hừ, Lâm Giật hai mắt lệ khí bạo phát, hầu như gầm hét lên, chẳng cần biết ngươi là ai, dám muốn các nàng đến trêu đùa ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn, giết. Một chiêu kiếm, giết Diệp Văn, Lâm Giật đạp bước hướng về trước. Từng đạo kiều tiểu bóng người xuất hiện, một đám lại một đám quen thuộc mà xa lạ người xuất hiện. Những này mọi người bị Lâm Giật vô tình chém giết, không có một cái lưu lại, trở thành dưới chân hắn đầy dẫy bạch cốt cùng thi thể. Trải con đường đi tới, phụ thân, một câu phụ thân, để Lâm Giật kiếm làm sao đều không thể chặt bỏ đi. Ngừng ở một cô thiếu nữ tinh tế cái cổ bên trên. Đây là Lâm Nhược Tiên, con gái của chính mình, xuất hiện, mặc kệ từ ở ngoài mẫu, vẫn là khí thức đến xem, thiếu nữ trước mắt cùng con gái của chính mình chính là giống nhau như đúc. Thế nhưng, nội tâm nói cho mình, này không phải con gái của chính mình, nàng, không phải thật sự, Lâm Nhược Tiên còn ở hỗn độn phân thân bên người, ở nữ trí tôn bên người học tập mài giũa. Nhược Tiên, ngươi sẽ không ngăn cản phụ thân đúng không? Lâm Giật ngước nhìn vòm trời, tự lẩm bẩm mơ siêu xí, một vệt đỏ như máu tung tóe. Lâm Nhược Tiên mang theo thất lạc chết rồi, bị Lâm Giật một chiêu kiếm xóa bỏ. Hắn, chung quy tin tưởng con gái của chính mình, sẽ không ngăn cản con đường của hắn. Con gái của hắn, chỉ có thể trợ giúp hắn, chỉ có thể chống đỡ hắn, mà sẽ không trở thành mình chướng ngại vật. Ngăn cản đường đi, đó là kẻ địch, mà không phải người thân. Còn có cái gì, đều cùng đi ra đến. Trái tim của ta tuy rằng không phải vô tình, nhưng kiếm của ta, nhưng là vô tình, ta giết không được. Nàng, có thể giúp ta giết sạch Lâm Giật từng bước, đạp lên vô số thân ảnh quen thuộc thi thể, trải ra một cái tràn ngập máu tanh cùng vô tình đế hoàng con đường. Hắn, không phải vô tình, nhưng trong tay nhân hoàng kiếm nhưng là vô tình, có thể vì hắn chém giết tất cả ngăn cản con đường tồn tại. Phu, một tiếng mềm nhẹ nỉ non, còn không truyền ra một nửa, liền bị Lâm Giật tại chỗ đánh giết. Này một đạo ngạc nhiên người ngã xuống ảnh, không thể tin được Lâm Giật thật sự giết nàng, nhìn cũng dưới Lâu Lan nữ hoàng, An Kỳ Nhi, Lâm Giật trên mặt tràn ngập khủng bố lệ khí. Sát ý ngập trời, thê tử của chính mình, còn ở nội thiên địa bên trong khỏe mạnh, trước mắt đây là cái gì quỷ, dĩ nhiên hóa thành vợ mình dáng dấp, ngăn cản đường đi của hắn không nói. Này một tiếng phu quân, gọi cho hắn cả người phát tờ mơ siêu chết tiệt, giết tới đây, Lâm Giật giận dữ, này một loại căm giận ngút trời làm sao đều không thể áp chế. Đến cùng là sức mạnh nào? Đem những này người cho chế tạo ra. Hắn biết rõ, những này người đều là thật sự, một thân huyết nhục đều là thật sự, máu và xương đang đan xen trải, thành tựu dưới chân này một cái vô thượng hoàng đường. Lẽ nào, một đời hoàng giả, đều muốn giết sạch hết thảy thân nhân bằng hữu? Cái gọi là đế hoàng đều là như vậy đến sao? Lâm Giật nội tâm có phẫn nộ đang nổi lên. Hắn không tin, như vậy đế hoàng không phải mình, không phải hắn, lại càng không là trong lòng hắn nhân hoàng, như vậy liền thân nhân mình bằng hữu cũng có thể giết người. Có gì tư cách tới làm nhân tộc vô thượng nhân hoàng? Còn có ai? Lâm Giật trên mặt có thêm một ít lạnh lùng, loại kia thân thủ giết mình ngày xưa bộ hạ, ngày xưa bằng hữu, ngày xưa huynh đệ, thậm chí giết thân nhân của chính mình. Tuy rằng những người kia là giả tạo, thế nhưng như trước ảnh hưởng nội tâm của hắn, không tự chủ sản sinh một loại cô độc, còn có một tia tơ vô tình ý nhị, là vô tình nhất đế hoàng tâm. Lâm Giật này một giết, tạo thành một loại lột xác, phảng phất một trái tim thành đang ngưng tụ thành đế hoàng chi tâm mơ siêu chính là đế hoàng đa nghi. Cho dù là thân nhân bằng hữu, đều là đối tượng hoài nghi, đế hoàng đều là cô độc. Bọn họ nội tâm, ở ngoài người không thể hiểu rõ, đế hoàng lại là vô tình, vì đế hoàng vị trí, tay chân tương tàn, phụ tử tương tàn, người thân tính kế lẫn nhau tàn sát, không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện đế hoàng tâm vô tình vô nghĩa. Giết, phía trước, vô số người ngăn cản đường đi, Lâm Giật nâng kiếm giết chóc, bất kể là ai, thấy liền giết, gặp phải liền chém, một người một chiêu kiếm. Cô độc giết ra một cái máu tanh hoàng giả con đường. Đầy dẫy hài cốt trải mà thành một cái hoàng giả đại đạo. Phía trước, phảng phất nhìn thấy phần cuối. Lâm Giật lại giết tới mất cảm giác. Nội tâm chân chính muốn rơi vào loại kia vô tình vô nghĩa đế hoàng trong lòng. Không cách nào tự kiềm chế. Vĩnh hằng trầm luân, tương lai một đời vô tình đế hoàng tức sẽ sinh ra. Đây chính là ta sao? Một tiếng nỉ non từ nội tâm truyền đến, từ từng tia gợn sóng phóng xạ tâm linh. Để vậy sẽ phải rèn đúc thành tâm địa sắt đá. Liền muốn thành công rèn đúc vô tình vô nghĩa đế hoàng tâm lâm giật rộng rãi thức tỉnh. Hết chương.